Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 50, giao đoạn, buổi phán quyết, góc chuyện audio.com. Cả hai người đều bị lôi đến sảnh tiếp tân, tại đó họ thấy được những tên mục sư lẫn quý tộc đều bị trói chặt với nhau. Và tất nhiên Stella cũng bị áp giải đến, hiện cô chỉ mặc bộ đồ ngủ trên người. Stella hoảng sợ hỏi, Ken, thế này là thế nào? Tuy Ken cũng trong tình trạng tương tự nhưng hắn vẫn cố tỏ ra ngầu lòi, anh cũng chả biết nữa, làm sao mà việc này lại thành ra thế này nhờ? Khi sự căng thẳng đang dần lan rộng thì tướng quân Gas đã đến, những người lính xung quanh liền chạy đến báo cáo, thưa ngài. Tất cả những cái tên trong danh sách đều đã được đưa đến đây, ông gật đầu cứng rắn trả lời, nếu đã vậy thì chúng sẽ bắt đầu ngay và luôn thôi. Một tên quý tộc lập tức phản kháng lại, đợi chút đã, tụi tao chả làm bất cứ điều gì sai trái hết, rồi thêm một đứa nữa hùa theo. Tụi lính quen chúng mày chẳng có cái quyền quái gì để chống lại những quý tộc thượng đẳng như tụi tao cả. Tiếp đến những tên khác bắt đầu đua nhau la ó chửi bới sùm, cảm thấy khó chịu trước sự nhốn nháo của bọn chúng, tướng quân Gas gầm lên. Lũ tội đồ kia câm hết mấy cái mõm chết tiệt của tụi bay lại ngay, tao đã biết tường tận những tội lỗi của chúng mày rồi. Và để làm sáng tỏ mọi chuyện, tao đã mời một nhân chứng vô cùng đặc biệt đến đây, xin mời ngài vào, quốc vương của Serbia, hoàng đế Salius. Tên quý tộc sững sờ lặp lại, cái gì, mày vừa bảo Salius sư, đúng lúc đó, Salius bước qua cánh cửa, ngay khi thấy ông, Metanor giận dữ hét lên. Thì ra mọi chuyện là do mày làm ư, tên khốn nạn, mày đã sắp đặt cuộc bạo loạn này từ trong bí mật sao, Salius lắc đầu rồi thở dài đáp, Metanor. Ông thừa biết là tôi chẳng hề dính dáng đến chuyện này mà, nhưng có một điều mà tôi không thể làm ngơ được. Nhất là khi chuyện đó có liên quan đến dũng giả Ken giật bắn người khi vừa nghe xong, Metanor vẫn cố lộn xào và lạnh lùng trả lời, dũng giả ư? Chẳng phải đó chính là con trai của ta sao, ngoài nó ra làm gì còn ai nữa, Salius mỉm cười đáp, thật vậy ư, kỳ lạ ta. Chẳng phải chỉ có duy nhất một vị dũng giả được chúa lựa chọn là Noel Vago sao, Stella bắt đầu rùng mình khi cái tên đó được nhắc đến. Ông tiếp tục dồn ép Metanor, hoàng đế Metanor. Có phải ông đã sử dụng quyền lực của mình để ra lệnh cho những thành viên của tổ đội dũng giả sát hại cậu ấy ngay sau khi hạ bệ quỷ vương rồi trao chiến công đó cho con trai mình đúng chứ? Bằng chút nỗ lực cuối cùng, Metanor vẫn kiên quyết phủ nhận, nhà ngươi sai rồi. Ta chưa hề đưa ra cái mệnh lệnh chết tiệt đó và thậm chí ngay từ đầu ta cũng chả biết Noel là tên quái nào cả. Salius thở dài, đừng cố chống cự nữa. Chúng tôi đã có cả bằng chứng lẫn lời khai để buộc tội rồi, một khi nó được mang ra thì đó sẽ là kết thúc dành cho ông. Cả ba người bọn họ đều nuốt nước miếng, Metanor cố hỏi lại, bằng chứng nào? Salius quay sang một người lính bảo, hãy mang thánh kiếm ra đây. Người đó vội chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng trở lại cùng với thánh kiếm và đưa cho cậu, ngay khi vung nó lên. Hàng loạt hình ảnh dần xuất hiện trong đầu họ như mọi người đang thấy. Những pháp sư của vương quốc ta đã tái hiện những ký ức còn sót lại trong thánh kiếm. Mọi chuyện đã diễn ra như sau, điều đầu tiên được hiện lên là cuộc chiến nảy lửa giữa Noel và ma vương, sau khi kết liễu quỷ vương. Noel nhận ra mình bị bỏ lại bởi những người đồng đội và tiếng thét của cậu trước khi bị chôn vùi bởi đống đổ nát. Stella run rẩy ngày càng dữ dội hơn khi nghe thấy tiếng hét đó, sau khi hình ảnh cuối cùng biến mất, Salius dõng dạc tuyên bố, như mọi người đã thấy. Vị dũng giả thật sự chính là Noel, còn tên Ken chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi, vừa nghe xong. Cả Ken và cả những tên quý tộc đều trở nên vô cùng lo sợ, tuy thế, hắn vẫn cố gào lên, đờ, đợi đã, những hình ảnh đó hoàn toàn là bịa đặt. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ồ, vậy là ngươi bảo những gì ta đã nhìn thấy đều là giả dối cả. Mọi người bối rối nhìn nhau khiến bầu không khí im lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng. Đột nhiên thánh kiếm phát sáng rồi cái ánh sáng ấy lại di chuyển từ thánh kiếm ra một vị trí khác. Cuối cùng cái ánh sáng ấy lại biến thành hình dáng của một con người, đó là một cô gái với một mái tóc dài màu vàng và một cây trúc. Cô nhìn sang Ken rồi lắc đầu ngao ngán, Keith, ta không ngờ là ngươi có thể ngu ngốc mức này luôn đấy. Ken bị sốc nặng, hắn lắp bắp đáp, ca ca. Không đời nào, Seiko là, không thể như vậy được. Rồi người phụ nữ đó gật đầu tuyên bố ta chính là nữ thần Athena. Là người cai quản thế giới này và cũng là người đã chọn Noel để trở thành một dũng giả. Sau câu nói đó, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm tất cả. Ai lại có thể nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ tự mình hiện thân chỉ vì việc này cơ chứ? Chen, CZB, Edit, Kevin, Kịch Cách Chương.